Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhiễm không phải từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm. Khi còn nhỏ, người có thiên phú hơn là A Tuấn ca ca. Nhưng sau 4 tuổi, A Nhiễm đột nhiên trở nên thiên phú dị bẩm. Học gì cũng rất nhanh. Như thể ông trời đang giúp nàng. Thiên phú như vậy, nàng chưa bao giờ lãng phí. Cốc Kỳ đẩy mạnh một cái, A Nhiễm lảo đảo lùi về sau, chiếc mũ trùm đầu đã rơi từ lâu, trên gương mặt có vẻ vô hại của nàng, thần sắc kiên định, nàng đưa tay lên lau trường đao, mang theo chút máu, đôi mắt hạnh long lanh trong veo lóe lên ánh sáng điên cuồng. Chân dùng sức, một đao này, mang theo toàn bộ thực lực của nàng, Cốc Kỳ cũng vung loan đao. Nội lực nghiêng về một phía, phát huy chiêu mạnh mẽ nhất của hắn. Lấy vị trí dưới chân bọn họ làm trung tâm. Đá vụn xung quanh cuồn cuộn, nổ tung, giữa khói bụi, một trường đao, một loan đao, giằng co quyết liệt. Sau đó, rác, đao của A Nhiễm đang nứt toác. Sắc mặt nàng biến đổi. Chuyện gì thế này? Nàng lại thua vì chất lượng đao không bằng loan đao của đối phương sao? Cốc Kỳ cũng nhìn thấy, cười nói, kiếp sau, mua một thanh đao tốt rồi hãy đánh. Lời vừa dứt, hắn liền muốn nhân lúc A Nhiễm vũ khí không thuận lợi. Chế ngự nàng, A Nhiễm vội vàng lùi về sau, đao trên tay chỉ còn lại một nửa. Nàng hít sâu một hơi, muốn dùng nửa thanh đao này tiếp tục chiến đấu. Sư phụ có thể đánh đối phương không có sức đánh trả. Nàng dù chỉ có nửa thanh đao, cũng sẽ không thua. Bốp, loan đao bị trường tiên quấn lấy. Mục Nhân Cửu đứng ở phía đối diện. Thế chân vạc, hắn chính thức nhúng tay vào. Đầu óc Cốc Kỳ bị đao tu la, làm cho mê muội bỗng tỉnh táo lại. Mục Nhân Cửu, Cốc Kỳ nắm chặt đao, nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt nguy hiểm, nàng là người của các ngươi, vậy danh sách đã nằm trong tay ngươi rồi. Mục Nhân Cửu không phủ nhận, ngược lại còn nhếch môi. Ngươi rất mạnh, đao của nàng cũng chỉ còn lại một nửa. Nhưng nếu chúng ta liên thủ thì sao? Ngươi còn có thể một chọi hai sao? Người của đại nội vây quanh, bao vây bọn họ, hắn đã gián tiếp thừa nhận danh sách nằm trong tay đại nội. Sắc mặt Cốc Kỳ thay đổi, một Mục Nhân Cửu hắn không sợ, một truyền nhân đao tu la hắn cũng chưa chắc thua, nhưng nếu bọn họ liên thủ, hắn quét mắt nhìn hai người, ánh mắt dừng lại trên mặt A Nhiễm, ghi nhớ kỹ dung mạo của nàng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên quay người, sách loan đao biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Cốc Kỳ rút lui, A Nhiễm cầm thanh đao gãy. Nhìn Mục Nhân Cửu một cách kỳ lạ, hắn hình như đang giúp nàng. Mục Nhân Cửu quay đầu nhìn nàng, trường tiên màu bạc rơi xuống đất. Hắn bình tĩnh nói, giao danh sách ra, thứ này ngươi giữ lại vô dụng, chỉ chuốc lấy phiền phức. Đây là lần thứ hai A Nhiễm nghe thấy điều này, cúi đầu nhìn thanh đao gãy của mình, rồi nhìn những cao thủ đại nội đang vây quanh nàng. A Nhiễm cất đao vào vỏ. Nhặt mũ trùm đầu lên, mỉm cười, được, nhưng danh sách không ở trên tay ta. Ngươi đợi một chút, ta đi lấy. Một lúc sau, Mục Nhân Cửu chậm rãi giơ tay lên, ra hiệu cho những người khác tránh đường. Đại nhân, có người do dự, tránh ra. Ánh mắt Mục Nhân Cửu âm trầm, người đó lập tức im lặng. A Nhiễm nhấc chân định bỏ đi. Phía sau, Mục Nhân Cửu lại lên tiếng. Kinh đô tình hình phức tạp. Tuy võ công ngươi cao cường, nhưng nếu xen vào cuộc tranh đấu giữa các thế lực, e rằng cũng khó thoát thân. Hãy rời khỏi kinh đô đi. Đi bất cứ nơi đâu. Không có thế lực nào chỉ có một người. Đúng là nếu đơn độc chiến đấu, A Nhiễm khó lòng thất bại. Cách chương.